Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2391 tim đập nhanh linh điệp thánh quân. Góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng linh hoạt từ trên giường nhảy xuống, xoay người từ dưới giường móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong dương hành lý lớn, sau đó đối thiên đế khoát tay áo nói, yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện nào nói cho tống tiền bối. Nếu như thiên đế muốn chờ đợi. Đồ vật, trải qua địa phương không phải linh điệp đảo lời nói, nàng quay đầu liền sẽ đem cái này tình báo lặng lẽ tiết lộ cho Tống Thư Hàng, sau đó cùng Tống tiền bối thật vui vẻ đến gây sự. Dù sao, nàng hiện tại muốn chuồn đi lưu lạc thiên nhai, muốn đi xa điểm địa phương mạo hiểm. Nàng cũng không muốn vừa chuồn đi, liền lại cùng Tống tiền bối chạy về. Linh điệp đảo tại phụ cận dày vò, thiên đế nhếch miệng lên, nàng đưa tay cho Vũ Nhu Tử đưa lên một cái hộp nhỏ, nói. Đây là ta dùng để cùng tống tiền bối trao đổi, thuốc nhỏ mát, bảo vật ngươi có muốn hay không mở ra trước nhìn xem. Ưa thích lời nói, ngươi có thể từ đó lấy một điểm rút thành. Vũ Nhu Tử, vì cái gì liên xưng hô cũng muốn học ta, chấm, mà lại, vì cái gì một mực muốn cổ vũ ta rút thành. Nàng đưa tay tiếp nhận cái hộp nhỏ này, chứa vào. Một tấc thu nhỏ túi, bên trong, nói, vậy ta đi tìm tống tiền bối, sau đó qua mấy ngày nhượng hắn đem. Thuốc nhỏ mát gửi đến linh điệp đảo đến, ngươi chú ý ký nhận. Không có vấn đề ta lại ở chỗ này thay thế ngươi chờ đủ 7 ngày. Ngươi chú ý kịp thời trở về, 7 ngày sau thời gian này ta liền sẽ rời đi, nhiều một phút cũng sẽ không chờ đát. Thiên đế thuần thục lột ra Vũ Nhu Tử để lên bàn đồ ăn vặt lấy ra một mảnh nhỏ nhét vào trong miệng lộ ra hài lòng biểu lộ. Linh điệp đảo đồ ăn vặt đều là tự chế tinh phẩm, nàng rất ưa thích hoặc có lẽ nói, những thứ này đồ ăn vặt rất phù hợp. Vũ Nhu Tử, khẩu vị, nàng chiếm cứ linh quỷ thân thể cũng thiên vị loại này khẩu vị. Chiếm cứ lấy linh quỷ thân thể càng lâu về sau, khó tránh khỏi lại nhận một số ảnh hưởng, điểm ấy cũng là không có cách nào xử. Ta sẽ kịp thời trở về, mặt khác một hồi về sau, cha lại phái. Tiểu điện, tới, tiểu điện là đến hiệp trợ tống tiền bối đưa hàng, đến lúc đó ngươi để tống tiền bối cho ngươi lưu cái cửa khẩu địa chỉ, để tiểu điện thuận võng tuyến đi qua tìm hắn. Vũ Nhu Tử dặn dò. Hiểu được yên tâm đi, thiên đế trả lời, nàng bây giờ, một chút cũng không có viễn cổ thiên đình chi chủ giá thức. Vậy ta trượt a, ngươi chú ý đừng lộ ra chân ngựa. Vũ Nhu Tử đem dương hành lý lớn cũng chứa vào đến một tấc thu nhỏ túi, sau đó lấy ra một đầu. Cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn khoác lên người thu liễm khí tức. Tiếp đó, nàng lắc mình biến hóa thi triển pháp thuật hóa thành một chỉ tiểu xảo thải điệp. Thân là một cái yêu thích mạo hiểm chí tại lưu lạc thiên nhai thiếu nữ, Vũ Nhu Tử có vài chục loại lặng lẽ rời đi. Linh điệp đảo, phương án, từ trước mắt đến xem, những thứ này phương án xác suất thành công không tệ lắm, cũng có thể là linh điệp thánh quân âm thầm dung túng. Bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh giới Vũ Nhu Tử, rời nhà ra đi phương án càng thêm phong phú, hôm nay nàng chuẩn bị thông qua. Không độn, rời đi, thay ta hướng tống tiền bối vấn an, thiên đế đứng dậy thay Vũ Nhu Tử mở cửa sổ ra. Vũ Nhu Tử biến thành thải điệp điểm một cái xúc tu, hướng ngoài cửa sổ bay đi. Thiên đế ghé vào trên bệ cửa thuận miệng lại hỏi một câu. Người rời đi linh điệp đảo về sau, cái thứ nhất muốn tìm chính là tống tiền bối sao? Góc truyện audio.com, bởi vì tống tiền bối nơi đó chơi vui hơn. Vũ Nhu Tử biến thành tiểu thải điệp trả lời, sau đó vỗ cánh càng bay càng xa. Thiên đế một tay chống cằm, nhìn qua Vũ Nhu Tử đi xa. Chỉ đến thải điệp biến mất không thấy gì nữa về sau thiên đế đưa tay, ngón tay xoay chuyển, một đóa hình chiếu hoa sen, phù hiện ở tay nàng giữa ngón tay. Nàng cúi đầu nhìn qua, hình chiếu hoa sen, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng cười cho Tống Thư Hàng gửi đi một chút năng lượng phụ lời tống tiền bối, đây là hôm nay một điểm năng lượng đát. Một bên khác, linh điệp thánh quân chính mang theo một đầu lóe ra hồ quang điện tinh linh, hướng Vũ Nhu Tử tu luyện lầu các đi tới. Đi đến một nửa thời điểm thánh quân đột nhiên có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đông phương vị trí. Hắn âm thầm bố trí một tầng ẩn hình cảm ứng thức kết giới, bị xúc động. Là khuê nữ lại phải lặng lẽ chạy trốn, không phải vừa để cho ta đem tiểu điện mang cho nàng à, làm sao đột nhiên lại nghĩ đến rời nhà trốn đi. Linh điệp thánh quân nghi ngờ nói, trong lúc đang suy tư cách đó không xa truyền đến Vũ Nhu Tử thanh âm. Cha, ngươi tới rồi. Chỉ thấy tại chỗ khúc quanh tiểu dược viên bên trong, Vũ Nhu Tử chính ngồi xổm chỉnh lý vài cọng linh thực. À, Vũ Nhu Tử không hề rời đi. Linh điệp thánh quân mặt không đổi sắc đi vào Vũ Nhu Tử bên người cười nói. Ta đem tiểu điện mang cho ngươi tới, ngươi đang trồng cái gì? Ta nhìn cái này vài cọng linh thực có chút thụ thương, cho nên muốn lấy đưa chúng nó một lần nữa xử lý một chút. Vũ Nhu Tử phủi tay đứng lên, nhìn về phía cái kia hồ quang điện tiểu tinh linh, hì hì cười nói. Tạ ơn cha đem tiểu điện cho ta mượn. Linh Điệp Thánh Quân mặt mỉm cười, đem tiểu điện đưa cho nữ nhi. Từ đầu tới đuôi, Linh Điệp tiền bối đều duy trì chấn định. Nhưng trên thực tế, mỗi khi Vũ Nhu Tử gọi hắn một tiếng, cha, thời điểm hắn thì có loại không hiểu thấu khiếp đảm cảm giác. Trong lúc mơ hồ cảm giác mỗi khi Vũ Nhu Tử gọi hắn một tiếng, cha, lúc hắn liền sẽ giảm thọ rất nhiều, nhưng hắn lại có thể xác định trước mắt Vũ Nhu Tử chính là nữ nhi của hắn. Điểm ấy hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, mấy ngày nay ngươi tốt nhất tu luyện, chỉ muốn ngươi không lười biếng, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi tham gia Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội. Linh Điệp Thánh Quân nói khẽ, ta mấy ngày nay tu luyện có thể chăm chỉ, Vũ Nhu Tử thè lưỡi, nói, nhìn thấy y như dĩ vãng khả ái nữ nhi, Linh Điệp Thánh Quân yên tâm không ít. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ngày mai ta tới kiểm tra ngươi tu luyện kết quả. Nếu như ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội về sau ta cho phép ngươi dừng lại lâu mấy ngày. Linh Điệp Thánh Quân hai tay thả lỏng phía sau, duy trì lấy bản thân phụ thân uy nghiêm. Tạ ơn cha ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Vũ Nhu Tử tự tin nói. Linh Điệp Thánh Quân nhẹ gật đầu, đem tiểu điện lưu lại về sau, quay người nện bước không nhanh không chậm bước chân, vững vàng rời đi. Không ổn, hôm nay có chút kỳ quái. Nếu như lại để cho Vũ Nhu Tử gọi vài tiếng, cha, hắn liền phải cùng Hoàng Sơn đạo hữu cùng một chỗ ăn. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, Thiên Đế nhếch miệng lên, nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trên bờ vai. Tiểu điện nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp Tống tiền bối. Đưa tiểu điện đi gặp Tống tiền bối, phương pháp rất đơn giản. Thứ nhất bước mở tiểu truyền tống môn. Bước thứ hai, đem tiểu điện nhét vào gocchuyenaudio.com. Bước thứ ba, đem truyền tống môn đóng lại, Hoa Hạ Giang Nam Đại học Thành Dược Sư lầu nhỏ. Tống Thư Hằng nguyên thần sau khi trở về, đang tại quản lý một cái đại khoái đưa đây là vài ngày trước Hoàng Sơn tiền bối gửi cho hắn cự hình hậu cần. Bên trong đầy nói chuyện phiếm thủy quần dùng, khôi lỗi phân thân, đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh hắn mở một cái truyền tống môn. Một đầu toàn thân tràn đầy thiểm điện thất kinh tinh linh bị nhét vào trong ngực hắn. Ba ba ba, điện quang lấp lóe, cường đại dòng điện rơi từ nơi này chỉ chịu kinh hãi tinh linh trên người nổ trở đi, đem Tống Thư Hàng bên ngoài thân tiểu mao mao nổ đến dựng thẳng lên. Dòng điện cấp bậc quá thấp cũng chỉ có thể nổ tiểu mao cách trương.